Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1682, Lôi Đài Chiến. Từ giới trường lão, không đáp ứng, không đáp ứng, trong sân hải tộc tinh nhuệ, cùng kêu lên hò hét, cơ thể bọn họ mạnh mẽ, tinh lực lớn mạnh, mặc dù không có huyền lực gia trì, âm thanh đồng dạng vang tận mây xanh. Chấn động đến mức khắp nơi run rẩy. Ở đây sao lớn lao uy thế trước mặt, vừa lời lẽ vô tình huyền vương cường giả cũng không lên tiếng. Bọn họ vốn là chỉ là nhằm vào mấy người kia nói lời dèm pha thiên hồ tộc nhỏ yếu tộc nhân, ai biết sẽ chọc cho ra Thái Ly vì các nàng ra mặt. Lại nhìn những hải tộc này tinh nhuệ dáng dấp, hoàn toàn là duy Thái Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại như thế đối kháng tiếp. Không giống nhau, không chờ tấn công minh tộc, những hải tộc này tinh nhuệ trước tiên muốn đem bọn họ những này huyền vương cao thủ cho tàn sát. Thái Ly, không muốn nổi nóng, Ngự Huyền Vũ cười vỗ vỗ Thái Ly vai. Huyền Vũ tỷ tỷ, những người này nói chuyện thật là làm cho người ta tức giận. Không chấn chấn bọn họ, thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp đây. Thái Ly thở phì phò nói rằng, không sao. Ta tự có thủ đoạn đối phó bọn họ. Ngự Huyền Vũ giải sầu đạo. Thái Ly phất tay. Những kia kình sa tộc, hải tộc đại hán, vừa mới dừng lại hò hét. Dù là như vậy, trên giáo trường từng cái huyền vương cao thủ cũng đã sắc mặt trắng bệch. Trên không trôi nổi một đám huyền hoàng trường lão dồn dập cười nói. Những này tâm tư bất định ra hỏa, cũng quá mức đồ ngu. Biết rõ Ngự Huyền Vũ cô nương nhậm chức thống suất là cao tầng nhất trí quyết định, còn dám như vậy nghi vấn. Ai, chỉ hy vọng không muốn ảnh hưởng tới hợp lực bình định minh tộc đại cục. Vân Đằng trưởng lão lắc đầu nói rằng, Thiên Ba Hạc trưởng lão nói, không biết, Hứa Dương ta biết, hắn không phải một dùng người không khách quan người. Nếu lựa chọn Ngự Huyền Vũ làm liên quân thống soái, liền nói rõ Ngự Huyền Vũ nhất định từng có người chỗ. Trên đài cao, Ngự Huyền Vũ tiến lên trước một bước, nhìn chung quanh phía dưới huyền vương xếp thành hàng, mở miệng nói rằng, các vị, thật giống đối với ta nhậm chức liên quân thống soái đều có không nhỏ ý kiến. Phía dưới huyền vương các cường giả lẫn nhau đối diện, đều là lúng túng không nói gì. Vừa bị hải tộc tinh nhuệ đe dọa, bọn họ tự nhiên không dám quá đáng. Các ngươi không dám nói, liền từ ta đến thay các ngươi nói. Ngự Huyền Vũ thanh âm chát chúa, nhưng là những câu xuyên tim. Các ngươi cảm thấy, ta một năm bất mãn 30, nhờ bao che vu thiên giếng bí cảnh lưu vong người, không có tư cách thống lĩnh nhân tộc liên quân, có đúng hay không? Phía dưới huyền vương các cường giả dồn dập ngẩng đầu lên. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt nhưng nói rõ điểm này. Như vậy, ta tới hỏi các ngươi một vấn đề. Ngự Huyền Vũ cười lạnh nói. Hiện nay nhân tộc liên minh minh chủ Hứa Dương, tuổi tác cũng bất quá 27-28 tuổi. Hắn tại sao ngồi lên rồi minh chủ vị trí? Rốt cục, có người do dự một chút. Hô, Hứa Dương minh chủ thực lực siêu quần. Tuổi còn trẻ là có thể đánh giết thế tôn cường giả, khiến lòng người dùng. Đã như vậy, vậy thì dựa vào thực lực nói chuyện. Ngự Huyền Vũ bỗng nhiên rút ra một thanh tối om om đại kích, dùng sức về phía trước một quán. Trần nê bắn ra bốn phía, đất thạch tung bay. Cái kia một cây đại kích mạnh mẽ đâm vào mặt đất một thước, đuôi chuôi ong ong vang vọng. Ta Ngự Huyền Vũ hôm nay nói để ở chỗ này. Bất kể là trên bầu trời bí cảnh trường lão, vẫn là phía dưới trong hàng ngũ các đường huyền vương. Chỉ cần ai có thể vượt qua ta Ngự Huyền Vũ, vậy ta lập tức rời đi. Này liên quân thống soái vị trí, liền giao cho hắn tới làm. Lời nói này nói năng có khí phách. Sau khi nói xong, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Này tiểu nữ oa, rất ngạnh khí a. Thiên Ba Hạc trường lão lắc đầu nói rằng, nàng là đoan chắc chúng ta những này bí cảnh trường lão sẽ không dưới đi lấy lớn ép nhỏ, cho nên mới ăn nói ngông cuồng. Lấy nàng thực lực, bình thường vô địch huyền vương cũng không phải đối thủ. Điều này cũng đúng, cái thật tốt chấn áp phương pháp. Vân Đằng trưởng lão có chút không phản đối. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị đi động thủ. Đi xuống, chẳng khác nào là đắc tội Hứa Dương. Hơn nữa coi như thắng, cũng không thể có thể làm thống suất. Tội gì đến tai? Ha ha, nếu Ngự Huyền Vũ cô nương như vậy hào khí, lão phu liền tới thử một lần, chẳng biết có được không? Theo lời này âm, một tên ông lão mặc áo bào tím, từ đám trưởng lão thể bên trong chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên đài cao. Từ giới trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Từ giới trưởng lão chẳng lẽ là bị hồ đồ rồi? Trong hư không, một đám huyền hoàng trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Ông lão mặc áo bào tím này tên là Từ Giới, xuất thân từ Thiên Cơ bí cảnh, huyền hoàng trung kỳ tu vi. Ngày đó ở bên trong cung điện, Hứa Dương đề cử Ngự Huyền Vũ làm liên quân thống soái thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Chẳng biết vì sao, lần này nhưng tới khiêu chiến Ngự Huyền Vũ. Hồ đồ, hồ đồ, Thiên Cơ vực chủ Vu Trung Giản hạ chân mắng. Này Từ Giới, lẽ nào cho rằng đánh bại Ngự Huyền Vũ là có thể làm thống suất hay sao? Trong lòng hắn rất là căm tức. Dưới trướng trưởng lão dĩ nhiên nổi lên phá tâm tư. Vạn nhất Hứa Dương cho rằng đây là Thiên Cơ bí cảnh gợi ý, đây nên như thế nào cho phải? Kỳ quái, Từ Giới trưởng lão không giống như là người ngu xuẩn. Lão phu cùng hắn từng qua lại a. Vân Đằng trưởng lão cau mày nói rằng. Thiên Ba Hạc ở một bên lạnh lùng đáp lại, cũng nói không cho phép. Thật lớn danh vọng cùng công huân, ai không đỏ mắt? Một mảnh huyên náo bên trong, Từ Giới trưởng lão nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Ngự Huyền Vũ cô nương, người đã hào khí can vân, khiêu chiến hai ta đại bí cảnh cường giả. Vậy hãy để cho lão phu đến cân nhắc một chút thực lực của ngươi làm sao. Ở Từ Giới trong miệng, Ngự Huyền Vũ là được đối với hai đại bí cảnh khiêu khích. Được, ngươi thắng rồi, chính là liên quân thống soái. Ra tay đi. Ngự Huyền Vũ không có cãi lại, nàng xưa nay không thích biện bạch cái gì. Nếu đối thủ muốn chiến, vậy liền chiến. Chờ một chút, Từ Giới trưởng lão nhưng là vẫn có lời. Hắn mỉm cười nói, lão phu cũng không phải là vì thống suất vị trí mà ra tay, mà là vì hướng về tất cả mọi người chứng minh, hai ta đại bí cảnh trường lão cường giả sẽ không bị một chừng 20 tiểu nữ oa làm cho khiếp sợ. Coi như lão phu thắng rồi, cũng sẽ không nhòm ngó thống suất bảo tọa, mà là chọn một vị lão luyện thành thục, uy vọng Tố Huyền Vương cao thủ nhậm chức thống suất, ngươi xem coi thế nào. Từ Giới trường lão quả nhiên không có hồ đồ. Hắn lời nói này nói ra, ngay lập tức sẽ đem mình bày tại đại nghĩa lẫm nhiên. Không vì danh lợi địa vị, nhưng trên thực tế, ở đánh bại Ngự Huyền Vũ sau khi lựa chọn Huyền Vương, khẳng định xuất từ hắn dòng họ. Khi đó đến lợi, hay là hắn Từ Giới. Ngự Huyền Vũ nghiêm mặt nói rằng, người như thắng rồi, tự nhiên đều tùy ngươi. Động thủ đi, nàng đưa tay kéo một cái, một cổ vô hình sức hút dâng trào, cái kia cái đại kích bị kéo vào lòng bàn tay của nàng. Một luồng hùng hồn uy thế, từng đám bừng bừng hướng bốn phía kéo dài tới ra. Huyền hoàng cấp, không chỉ có là đối diện Từ Giới trường lão biến sắc, liền ngay cả trên bầu trời một đám bí cảnh trường lão, đều là kinh ngạc nhìn xuống đến, bọn họ thực sự không ngờ rằng. 030 Ngự Huyền Vũ, dĩ nhiên cũng tu thành huyền hoàng cấp số, đi hết rất nhiều người một đời đều không thể đi hết con đường. Quá kinh người, chấm ngoặc kép, bất mãn 30 tuổi huyền hoàng cường giả, ta là không phải đang nằm mơ. Có điều, vừa nghĩ tới Hứa Dương, đồng dạng là bất mãn 30 tuổi, cũng đã tu thành hoán cốt cảnh, đánh giết nhiều vị thế tôn cường giả, mọi người cũng là bình thường trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.